Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 23, Cuồng Long Ngạo Thiên 23. Góc truyện audio.com. Lê Lạc nghe xong tiểu thất nói, tức khắc trên mặt hiện ra biểu tình kinh hỉ. Tiểu thất có thể tìm ra nhược điểm của người khác, như vậy chính là hắn có thể thông qua cái này tiếp cận hai cung nữ hầu hạ hắn. Sau đó giả trang thành cung nữ trốn đi. Bất quá thân hình hắn mặc trang phục cung nữ khả năng sẽ có chút kỳ quái. Dù sao hắn cũng là một nam nhân, Lê Lạc nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết, đúng rồi. Ký chủ đại nhân, ta quên không nói cho ngươi một việc. Tiểu thất đột nhiên lên tiếng, chỉ cần để hoàn thành tiến độ các thế giới liền có thể bắt đầu đổi một ít vật phẩm trong hệ thống. Bất quá mỗi thế giới chỉ có thể đổi 3 lần. Mỗi lần phải có 30, mới được đổi thêm một lần. Nếu thế giới này không có đổi hết 3 lần liền có thể tích lũy thêm ở thế giới sau nhưng đồ vật được đổi ở thế giới này sẽ không thể mang đến. Thế giới khác, Lê Lạc sửng sốt, cảm giác giống như nhận được một cái kinh hỉ lớn đột nhiên đập vào đầu. Đặc biệt là ở tình trạng khó giải quyết, nghe được tin tức như vậy, giống như nghèo rất mồng tơi. Đột nhiên trúng một cái sổ số 500 vạn. Hiện tại tiến độ hoàn thành là 60, có thể đổi được 2 lần, ngươi có muốn xem vật phẩm một chút không? Bởi vì số lần đổi hữu hạn, tiểu thất nhắc nhở ngươi nhất định phải thận trọng suy xét nha. Vkép âm thanh ngọt ngào của tiểu thất vang lên, đem Lê Lạc từ bên trong mừng như điên bừng tỉnh. Lê Lạc nhanh chóng bình tĩnh xuống, hỏi, hiện tại có thể xem một chút vật phẩm ta có thể đổi được không? Đương nhiên có thể. Ký chủ đại nhân thỉnh chờ một chút, vkép, tiểu thất nói xong lại nhanh chóng biến mất không thấy. Qua một hồi lâu, Lê Lạc lại mới nghe được thanh âm nó, vì để sự cân bằng của thế giới này bị phá hủy. Việc đổi đồ vật chỉ có thể phù hợp thế giới này. Mặt khác đồ vật tạm thời bị khóa, ta đã giúp ký chủ đại nhân đem chúng rớt ra, ngươi hiện tại có yêu cầu đồ vật nào liền có thể trực tiếp đổi. Tiểu thất nói xong, Lê Lạc chỉ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một cái quyển sách trong suốt. Phân bố thành hàng rõ ràng, mỗi hàng có 10 vật phẩm, bởi vì Lê Lạc hiện tại đang ở thế giới cổ đại nên những vật phẩm xuất hiện đều phù hợp với cổ đại. Như là bí tịch võ công hay đan dược giá trị ngàn vàng còn có tuyệt bút tiền tài. Chắc kiểu bút phải nhát ra tiền, làm người ta điên cuồng. Lê Lạc lật từng tờ một xem qua. Đối với hắn mà nói, mấy cái bí tịch võ công hay tiền tài đều không có nhiều tác dụng. Cũng chẳng thể mang đi, hắn hiện tại yêu cầu chính là vật phẩm thích hợp giúp hắn trốn thoát. Bởi vì chỉ có 2 lần lựa chọn, Lê Lạc thập phần thận trọng, xem đến hoa cả mắt, ước chừng đã 60 trang. Lại bởi vì hắn xem thập phần cẩn thận, thực mau liền buổi trưa. Cuối cùng, hắn lựa chọn một vật phẩm bên trong. Dịch dung vạn năng hoàn, tuy rằng là kêu tên như vậy, nhưng nó lại không phải một viên thuốc, mà là điếu trùy, hình tròn lục sắc, điểm xuyết hai bên là lá cây điêu khắc xanh phỉ thúy chỉ bằng nửa móng tay cái thập phần độc đáo. Xác định lựa chọn lại một lần nữa, Lê Lạc nhìn bản giới thiệu của dịch dung vạn năng hoàn, tên vật phẩm, dịch dung vạn năng hoàn, công hiệu, trong 24 giờ. Không một điểm khác người đã gặp qua, bao gồm thanh âm, hình thể đều có thể bắt chước 100%, thời gian làm lạnh, mỗi lần sử dụng qua cần 3 ngày sau mới có thể sử dụng lại lần nữa. Chú ý, số lần sử dụng càng thường xuyên, thời gian làm lạnh sẽ càng dài. Lê Lạc tỉ mỉ nhìn phần giới thiệu, lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, đồng ý đổi lấy vật phẩm, đem dịch dung vạn năng hoàn thu vào trong tay. Xoa xoa sờ sờ thập phần hảo, Lê Lạc dùng ngón tay tinh tế vuốt thêm mấy lần nữa mới đeo nó lên cổ. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi một thời cơ thích hợp là được, sao sao sao sao sao sao. Tần Dục ngồi ở trên giường trong lều trại, tuy rằng đã đêm khuya, nhưng hắn lại không muốn nhắm mắt ngủ, từ khi Lê Lạc bị Cảnh Thuần Thái Hậu phái người bắt đi. Hắn đã hơn một tháng không thể ngủ. Khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo quầng mắt thâm, quanh thân giống như bao phủ một tầng hắc khí dày đặc phảng phất còn có sát khí vô tận. Chỉ cần tới gần Tần Dục 10 bước, đều sẽ bị tầng sát khí này dọa. nhịn không được sắc mặt liền sẽ trắng bệch, lá gan nhỏ thêm một chút liền sẽ hai chân run lên đến đứng cũng không vững. Bởi vậy hai tháng này không có một ai dám tới gần Tần Dục 10 bước. Tất cả mọi người đều biết tâm tình của Tần Dục không tốt. Không ai dám bước lên vuốt râu hồ. Tất cả mọi người đều cực kỳ ăn ý không đề cập bất kỳ cái gì tới sự tình của Lê Lạc. Tần Dục yên lặng ngồi trên giường. Trong mắt màu đen u ám. Cơ hồ muốn tràn ra khỏi hốc mắt nhìn về phía Biện Kinh nơi phương xa. Nếu không phải hắn là thống soái, hắn nhất định sẽ tự mình lẻn vào Biện Kinh, đem Lê Lạc ở Biện Kinh cứu ra. Nhưng mà hắn không thể xúc động như vậy. Hắn phải lý trí, đã tới bước này rồi. Hắn không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được. Phái đi mật thám đáng tin cậy lại không có một ai truyền về tin tức gì. Cơ hồ Biện Kinh liền giống như thạch chìm vào biển rộng. Không có một chút tiếng vang. Tần Dục cúi đầu, chậm rãi nắm chặt ngón tay. Loại cảm giác nôn nóng mà vô lực này, hắn thật sự không muốn về sau lại có cơ hội trải qua. Lê Lạc là nhược điểm của hắn, hiện tại cảnh thuần thái hậu cùng Tần Viêm có thể uy hiếp hắn. Về sau những người khác cũng có thể bắt Lê Lạc uy hiếp hắn. Biện pháp chân chính có thể hảo hảo bảo hộ Lê Lạc chỉ có thể là hắn càng trở nên càng cường đại. Nắm lấy quyền lực vào trong tay. Mới có thể bảo đảm sẽ không có người có thể xúc phạm tới ái nhân của hắn. Cho nên, Tần Quốc thuộc về hắn không phải trọng điểm, mà chính là khởi điểm của hắn. Xa xa Lê Lạc ở Biện Kinh còn đang chờ đợi thời cơ chạy trốn lại không biết. Nam chủ dưới ngòi bút chính mình muốn xưng bá thế giới đều là bởi vì hắn mới bốc cháy hừng hực, sao sao sao sao sao sao. Lê Lạc ở trong phòng không ngừng xoay vòng vòng. Cuối cùng nghe theo tiểu thất, từ góc chỗ màn che kéo xuống vài chỉ vàng, những chỉ vàng này tất cả đều là dùng vàng chế tác thành. Cách làm thập phần rườm rà, cũng thập phần khó có thể kéo ra, bất quá đều là vàng ròng. Lê Lạc đem những chỉ vàng kéo xuống kia vo thành một đoàn, rồi cho tiểu thất vứt vào trong không gian nhỏ của nó. Sau khi hắn trốn ra khỏi hoàng cung, không có tiền liền không thể chạy xa. Đây đều tất cả lộ phí của hắn a, ra khỏi hoàng cung. Chỉ cần ở trên đường tìm được một cửa hàng chậm rãi bán ra là được. Cách chương